Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1867, Tề Thiên Thánh Vương. Đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, to lớn hoàng kim vết chân, từ phong vương chi địa vượt qua mà đến, ầm ầm lập tức liền dẫm đạp ở anh võ vương trên đỉnh đầu mặt. Ở quá trình này ở trong, anh võ vương không có bất luận cái gì có thể chống lại sức mạnh. A phốp, anh võ vương ở kêu thảm thiết, ho ra máu, cả khuôn mặt dĩ nhiên máu thịt be bét, cái cổ đều uốn lượn, thiên linh cái đều nứt ra một vết nứt, mà hai đầu gối quỳ trên mặt đất cũng nứt ra hai cái khe lớn, sâm nhuộm huyết quang, anh võ vương thê thảm kêu rên. Một cước kia thật suýt nữa đánh tan nguồn sinh mệnh của hắn. Vương thành bên ngoài vắng lặng, tình huống thế nào? Các tộc thế hệ trước vương hầu đều trong bóng tối hút vào khí lạnh. Đối với tất cả những thứ này có chút khó có thể tin. Nơi này là cái gì khu vực? Phong vương chi địa a, ai dám ở chỗ này động võ? Tuy nói không phải trong vương thành, thế nhưng khu vực này cũng là ngừng chiến chi địa. Tiếng bước chân kéo tới, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Bóng dáng của Tô Viêm có chút mơ hồ. Hắn không đang trầm mặc, quần áo bay phần phật, như một vị đáng sợ hung thần hạ giới. Bàn chân rơi xuống đất chớp mắt, sấm sét cuồn cuộn, thần quang ngút trời, khuấy động xuống thời khắc, lại hiện ra thần ma ngã xuống, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Những thứ này đều là Tô Viêm sát niệm tiết ra ngoài, hình thành dị tượng, cũng giống như chân thực hình ảnh, mà loáng thoáng đều muốn hiện ra thập đại thiên vương nổ tung mộng ảo tình cảnh. Đại thánh đều có chút sợ hãi, người này sát khí quá nồng nặc, đều muốn xé rách linh hồn của bọn họ. Tô Viêm, anh võ vương thê thảm gào thét, rối tung sợi tóc múa tung, cả người đều muốn điên mất. Trước mặt người trong thiên hạ, bị Tô Viêm một cước giẫm ở trên đầu, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn đều lãng quên mua được tam trưởng lão chuyện này, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Vô liêm sỉ, tiên tu mặc khuôn mặt âm trầm, tay chỉ Tô Viêm quát mắng. Tô Viêm, ngươi thật là to gan, dám to gan áp chế vương hầu, nhục nhã vương hầu, ngươi trong lòng có còn vương pháp hay không rồi? Bốn phía rối bời, phát sinh cái gì? Tô Viêm, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Vương thành tam trưởng lão chớp mắt mở rộng lại đây một bàn tay lớn, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm bao trùm tới, đồng thời gầm thét nói, dám to gan ở lão phu địa bàn ngang ngược, tội lỗi của ngươi quá to lớn, trực tiếp đánh vào lao tù. Tam trưởng lão động tác rất nhanh, muốn trực tiếp đem Tô Viêm trấn áp, sự tình đã rất lớn, hắn hiện tại nếu sống sót đi ra, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Chỉ có điều hùng bá tốc độ rất nhanh, bàn tay khổng lồ dựng lên, hung quang phun trào, chống lại tam trưởng lão sức mạnh. Hùng bá, ngươi muốn làm gì? Vương thành tam trưởng lão sắc mặt âm lãnh, nổi giận nói, muốn che chở Tô Viêm sao? Trước mặt nhiều người như vậy đi che chở, ngươi làm quá quá mức, mặc dù là hộ đạo giả đều không chứa được ngươi. Ha ha, tam trưởng lão ta không có cái khác ý tứ, Tô Viêm sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, khẳng định có những nguyên nhân khác, chẳng bằng để hắn nói một chút chuyện gì xảy ra. Hùng bá hiếm thấy trấn định, thậm chí đều nở nụ cười. Điều này làm cho tam trưởng lão trong lòng dựng lên một vệt bất tường dấu hiệu. Đầu này tính hung bạo lão hùng, không khỏi cũng quá có thể ngồi được rồi. Huống hồ hùng bá cương trực ghét rua nịnh, mặc dù là người thủ hạ phạm lỗi lầm, trực tiếp tiêu diệt, sẽ không để lối thoát. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ Tô Viêm. Hắn như là một vị sát thần, từng bước một đi ra ngoài, cả người tỏa ra đại thánh thiên uy, uy thế vũ trụ tinh không? Đại thánh, thánh giả chiến trường đi ra, cường giả dồn dập sờn cả tóc gáy. Tô Viêm đột phá, bước vào đại thánh lĩnh vực. Sắc mặt của tiên tu Mặc bỗng nhiên khó coi. Tô Viêm đột phá, tiến quân đại thánh lĩnh vực. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đông Ma bọn họ cười to. Quá tốt rồi, Tô Viêm chui vào đại thánh cảnh giới. Bước lên với tiên giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến lược lĩnh vực. Đúng là một cái chuyện tốt to lớn. Ngươi muốn làm gì? Anh Võ Vương cũng hoảng thần. Tô Viêm quá trấn định, mà sát khí tiết ra ngoài, không hề che giấu chút nào. Chạm, Tô Viêm trực tiếp giơ lên đại thủ, ném đi một đạo bị phong ấn anh Võ Vương đạo thân. Mạnh mẽ đập ở trên mặt đất. Ồ, các ngươi mau nhìn, này không phải anh Võ Vương sao? Rất nhiều người kinh dị, làm sao có hai cái anh Võ Vương? Không tốt, sắc mặt của anh Võ Vương cuồng biến. Lửa giận trong lòng tán loạn không còn một mống, thay vào đó chính là khủng hoảng vô tận. Tô Viêm dĩ nhiên trấn áp đạo của hắn thân, chưa từng lựa chọn tiêu diệt. Hiện tại lấy ra bằng chứng. Anh Võ Vương, 5 lần 7 lượt giết ta, ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Tô Viêm cả người sát niệm tràn ngập, bàn chân giẫm nát đạo của anh Võ Vương thân. Nội bộ nguyên thần cũng ầm ầm lập tức nổ tung. Tô Viêm đem hắn tinh ký ức trong biển thần thức khai quật ra, đem anh Võ Vương kể cả 36 vị tuổi trẻ cường giả săn bắn chính mình hình ảnh hiện ra ở trong mắt người đời. Truyền tin, ban đầu các cường giả cho rằng không có cái gì, đồ hỗn chướng này, một vị đại thánh làm sao có thể tiến vào thánh giả chiến trường. Sắc mặt của Hầu Vương âm lãnh, phụ cận người dồn dập hút vào khí lạnh. Sao như vậy, một vị đại thánh dĩ nhiên đi đến chiến trường Phong Vương, thậm chí còn là một vị Phong Vương đại thánh. Trời ạ, chiến trường Phong Vương làm sao sẽ phát sinh loại này sai lầm? Liên tiếp cường giả kích động kêu to, nhất thời gợi ra rất lớn bão táp. Đây chính là chiến trường Phong Vương. Dĩ nhiên tồn tại tấm màn đen. Có cường tộc trưởng giả hét giận dữ. Nguyên bản bởi vì tộc này xuất sắc tộc nhân chết trận mà bi thương, hiện nay phẫn nộ đan xen, muốn rách cả mí mắt. Tiếng gào liên tục, khắp nơi náo động liên miên. Phong Vương đại thánh phân thân tiến vào chiến trường Phong Vương, mà hắn liên thủ cùng 30 vị cường giả áp chế Tô Viêm. Như vậy người đời suy nghĩ một chút cũng rõ ràng. Không trách Tô Viêm vắng lặng thời gian dài như vậy mới nắm giữ tích phân. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế rồi. Đây là chuyện lớn bằng trời, gây nên sóng lớn mênh mông. Chiến trường Phong Vương tồn tại tấm màn đen, mà Tô Viêm lấy ra đẫm máu chứng cứ, hiện ra ở trong mắt người đời. Còn có cái gì có thể nghi ngờ? Phải biết, Tô Viêm tiêu diệt Tiểu Lôi Vương, có đồng đại vô địch chiến lực, vị này suýt nữa bị ép hại mất, tam trưởng lão một hơi suýt nữa không thể nhấc lên đến. Đều nhanh hận chết anh Võ Vương này cẩu vật, để lại một cái bằng trời nhược điểm, tội danh trực tiếp ngồi vững rồi. Trốn trốn trốn, anh Võ Vương hoảng sợ phát run, vô pháp cãi lại, tội danh đã ngồi vững rồi. Nhất định phải đào tàu, bằng không hắn sẽ chết ở chỗ này. Xèo, hắn chớp mắt hóa thành một vệt sáng, nhằm phía Vương Thành, muốn mượn tiên tộc trong biệt thự vượt giới truyền tống đại trận rời đi. Mặc dù là chạy trốn tới xa xôi khu không người, cũng không chịu bị trực tiếp tiêu diệt. Ngươi có thể chạy đến nơi nào đi? Anh Võ Vương ngươi không sống nổi. Tô Viêm bước lớn truy kích. Hùng Bá đã báo cho chính mình, Vương Thành đã toàn diện phong tỏa, ai cũng không thể rời đi. Tô Viêm, ngươi không phải trong thành chấp pháp giả, mặc dù là anh Võ Vương phạm pháp, cũng không tới phiên ngươi đến trấn áp. Tiên Mạc cuối cùng không nhịn được, để Tô Viêm trước mặt người trong thiên hạ, đi truy sát anh Võ Vương, truy sát đế tộc Vương Hầu. truyền đi, tiên tộc rất mất thể diện a. Sở dĩ ai cũng có thể ra tay, nhưng duy nhất hắn Tô Viêm không được. Tô Viêm chưa từng để ý tới, từng bước một truy kích anh Võ Vương, như là ở xem một cái chó mất chủ. Tô Viêm, ngươi dám to gan không nhìn lão phu. Tiên Mạc giận tím mặt, đi tới muốn áp chế Tô Viêm, thậm chí trong lòng đều dựng lên một vệt điên cuồng, muốn trực tiếp giết chết Tô Viêm. Tiên Mạc không cần nổi giận, Tô Viêm trấn áp một cái bại hoại thôi. Hắn anh Võ Vương nhằm vào Tô Viêm, nên để Tô Viêm ra tay đem trấn áp. Ngươi cũng đừng đi tham gia trò vui rồi. Càn Khôn Nhị Lão hai bên trái phải sừng sững ở bên người Tiên Mạc, ngăn chặn đường đi của hắn. Ở Vương Thành nơi này, không phải là tiên tộc nói tính. Anh Võ Vương phạm vào tội chết, Tô Viêm đi trấn áp có vấn đề sao? Oanh, bỗng nhiên, Vương Thành cửa lớn nổ vang ra một đạo nổ vang. A, một vị phong ấn đại thánh mất mạng, bị Tô Viêm sống sờ sờ ngã chết, mà thi thể nện ở anh Võ Vương trên lưng. Máu bắn vạn trượng, nhuộm đỏ thương vũ. Phốp, anh Võ Vương kêu thảm thiết, sống lưng đều sụp nứt, ném xuống đất kinh hoàng kêu to. Nhẫn nhịn thống khổ bò lên lại một lần nữa chạy trốn. Hắn căn bản không dám quay đầu lại. Sau lưng tất cả đều là tính chất hủy diệt khí thế ở lan tràn, đều muốn xé rách linh hồn của hắn. Oanh, Vương Thành một góc nổ vang lên, tiếng gào nổ tung, cuồn cuộn khuấy động, một đầu Long Vương tấn công tới, truy kích chạy trốn anh Võ Vương. Mi tâm dần hiện ra một đạo đáng sợ vương hầu dấu ấn. Long Vương, đại thánh trở về, ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Tô Viêm ngồi ở Long đại thánh trên lưng, giơ tay lên chính là một bộ phong ấn đại thánh, lại một lần nữa đập về phía chạy trốn anh Võ Vương. Vô liêm sỉ, bang này rác rưởi, anh Võ Vương thật muốn điên rồi. Lẽ nào hết thảy đại thánh đều bị Tô Viêm giả trấn áp phong ấn rồi? Phát sinh cái gì? Vương Thành toàn diện náo động. Nơi này dù sao cũng là ngừng chiến chi địa. Rất nhiều sinh linh nhìn thấy anh Võ Vương như là chó mất chủ trốn mất dép. Mỗi một đầu bị phong ấn đại thánh nện ở anh Võ Vương trên thân hình, đều dập dờn ra ngập trời mùi máu tanh. Lần thứ nhất nhằm vào ta còn chưa đủ, còn đang phong vương tế đàn sai 18 vị đại thánh giết ta. Anh Võ Vương ngươi nên bị ngàn đao bầm thây rồi. Vương Thành nổ vang, nặng nề mà lại rung tay lời nói ầm ầm nổ vang. Từng đạo lời nói dường như sấm sét vang vọng ở Vương Thành bên trong. Vô số người kinh hãi kêu to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không có làm rõ. Nói chung anh Võ Vương vô cùng thê thảm, cả người đều là máu, trốn hướng tiên tộc biệt thự. Tô Viêm đáy mắt sát quang bắn ra bốn phía, chỉ sợ hắn không đi tiên tộc biệt thự, món nợ này há có thể là giết một cái anh Võ Vương liền có thể xong việc. Tiên tộc biệt thự huy hoàng tuyệt đỉnh, cả tòa biệt thự to lớn, vàng son lộng lẫy, cửa thành có hai vị đại thánh đứng sừng sững. Người tới dừng bước, đây là tiên tộc trọng địa, không có mời không thể đi vào. Hai vị đại thánh cũng đầu óc mơ hồ. Phát sinh cái gì? Anh Võ Vương nhưng hầu như liên tục lăn lộn, trốn hướng trong phủ, Long đại thánh tấn công tới. Tô Viêm cả người sát quang vạn trượng, quát lạnh, phản nghịch trốn hướng trong phủ, lập tức mở cửa. Tô Viêm lời nói ầm ầm truyền khắp Vương Thành, gây nên bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Người đời kinh hãi, này hoàn toàn là ở mệnh lệnh tiên tộc hộ vệ mở ra cửa lớn. Lớn mật, người quá làm càn, biết nơi này là cái gì khu vực sao? Hai vị gác cổng đại thánh biểu hiện chớp mắt giận dữ. Quát lên, đây là đế tộc biệt thự, cũng là người có thể tự tiện xông vào. Lập tức cho ta lui ra. Một vị khác đại thánh rút ra một khẩu sáng như tuyết kiếm thai, điểm hướng Tô Viêm, quát lên, chẳng cần biết ngươi là ai. Cút ngay đi, đế tộc biệt thự môn hạ. Há có thể chứa ngươi ở trong này ngang ngược. Cút, hai vị đại thánh khí tức vô hạn trở nên mạnh mẽ. Thần uy mênh mông, thân thể đều phóng đi hai tầng mút trời trùm sáng. Xuyên qua trời cao, bọn họ nhưng là đế tộc hộ vệ. Này đế tộc môn đình chi địa, đại diện cho đế tộc vô thượng huy hoàng. Mặc dù là anh võ vương phạm vào tội chết, cũng không phải Tô Viêm có thể tùy ý tiến vào bắt người. Ngoài thành, Tiên Mạc biểu hiện lạnh lẽo. Hắn không tin Tô Viêm dám to gan mạnh mẽ xông vào tiên tộc biệt thự. Bằng không chính là cùng tiên tộc triệt để trở mặt. Ầm ầm, Long đại thánh đại móng đạp lên mặt đất. Mạnh mẽ khí tức sôi trào mãnh liệt. Cả người đều hiện lên ra 9 cái chân long. Vờn quanh đại thánh đang vận chuyển. Đây chính là một đầu long vương. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Long uy mênh mông. Vương hầu cũng không được. Không thương lượng. Hai vị đế tộc hộ vệ biểu hiện băng hàn. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Mà khí tức kể cả biệt thự môn hộ đang bạo phát. Lao ra đầy trời thủ hộ thần quang, hướng về Tô Viêm cùng Long Đại Thánh trấn áp mà đến. Ầm ầm, khí tức của Tô Viêm bỗng nhiên đại biến, cường giả uy nghiêm dâng trào. Đại Thánh thiên uy lan tràn, khu vực này đều nổ tung, hủy diệt bão táp dập dờn, đầy người áp bức khí tức về phía trước trấn áp. Hai vị đế tộc hộ vệ hoảng sợ kêu to. Đây là không thể ngang hàng thần uy. Bọn họ trực tiếp mới ngã xuống đất, run lẩy bẩy, cảm thấy bị giam cầm đến luyện ngục ở trong, ở chịu đựng vô tận tử vong thẩm phán. Ngươi tên nghiệp chướng này, can đảm dám đối với đế tộc hộ vệ ra tay. Hai cường vẫn là nhẫn nhịn đầy trời uy thế, đối với Tô Viêm thê thảm kêu to, khinh nhờn đế tộc uy nghi, luận tội đáng chém. Ai dám khi ta đường, giết không tha. Tô Viêm hống động tinh không, hóa thành chư thánh chi vương. Mi tâm dần hiện ra một đạo tiếp một đạo óng ánh mà lại thần thánh dấu vết. Một đạo tiếp một đạo ngang trời. Quả thực dấu vết ở trên tiên giới. Tứ đại dấu vết hiện ra, óng ánh ngập trời. Trong phút chốc, đổ nát thập phương đám mây. Thập phương giới run. Ánh sáng thần thánh xé rách thương khung, tiếp đó rủ xuống đến, quả thực đè ép chỉnh tòa cổ thành, bàng bạc mà lại lớn lao vô biên. Tề Thiên Thánh Vương, tứ đại huy hoàng tuyệt đỉnh kiểu chữ, cùng thời gian cộng hưởng, giống như diễn hóa ra tứ đại cổ vũ trụ, trong khoảnh khắc, đem tiên tộc biệt thự cửa lớn trực tiếp nghiền ép nổ tung. Long đại thánh hí rít, bốn con đại móng đạp lên mà qua, dẫm nát hai vị run rẩy đại thánh cường giả. Một người một ngựa, mang theo vô biên sát niệm, nhằm phía tiên tộc biệt thự ở trong. Sát quang như biển khuấy động, quả thực thôn phệ cả tòa phủ đệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.